Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 316. Dương Mưu bằng vào Tửu Kiếm Quyết chung một ít bí pháp, Bạch Mi cùng Thiết Đạo Nhân còn có Viên Minh nâng ly cạn chén, say uống ước chừng 2 ngày. Ngày thứ 2 trạng vạng tối, Thiết Đạo Nhân lảo đảo đặt mông ngồi ở Bạch Mi bên cạnh, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Bạch Mi, cho ngươi, trong này là 8.000 cân nịch hải thiết, là lão ca ta toàn bộ hàng tích chữ, ngươi đều lấy đi đi. Nhận lấy chiếc nhẫn, Bạch Mi cười cười đem chiếc nhẫn thu, quay đầu nhìn một chút đã say ngã bất tỉnh nhân sự Viên Minh. Ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai rời đi, ngươi thay ta cảm ơn Viên Minh. Cảm ơn hắn rượu cùng bộ kia luyện thể chi pháp. Hay, ngươi sẽ mù khách khí. Đánh rượu cách, Thiết Đạo Nhân một con ngã ngửa xuống đất thượng. Hiền đệ a, ca ca ta mặc dù thân ở Đông Hải, nhưng Cửu Châu chuyện cũng biết mấy phần. Người Thục Sơn bây giờ cũng không phải là ít trong lòng người đâm a. Hơn nữa còn có kia âm thổ, ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Quả thực không được ngươi liền cử tông tới ta Đông Hải. Ca ca ở Đông Hải còn có mấy phần mặt mỏng, cho ngươi muốn một linh đảo làm sơn môn là không thành vấn đề. Đa tạ đại ca ý tốt, bất quá đại ca yên tâm, ta Bạch Mi bản khác chuyện không có, nhưng trấn áp một tòa Thục Sơn bản lĩnh còn có. Những môn đó nhổ ra ta Thục Sơn này cây gai, hết thảy có thể tới. Đến thời điểm, Bạch Mỗ Nhân liền cẩn thận giáo dạy bọn họ, cái gì gọi là chỉ có tới chớ không có về. Lúc này, khí sát phạt bộc phát đậm đà Bạch Mi, nhất niệm tâm lên, ánh nắng chiều trải rộng không trung liền chợt mây đen tích tụ, nổi lên gió rét trận trận, đứng dậy vỗ vỗ Bạch Mi bả vai, đem quanh thân sát ý sôi sùng sục Bạch Mi gọi trở về. Thiết Đạo Nhân nhỏ giọng nói, người bản lĩnh, vi huynh tự nhiên biết, chẳng qua là, nhân cuối cùng không thể cùng đại thế chống đỡ được. Nghĩ đến năm, tà ma cửu tông, ngoại đạo 13 phái tại Cửu Châu là bực nào cuồng ngạo. Có thể cuối cùng đâu rồi, còn chưa phải là bị toàn bộ đuổi đến này Đông Hải. Hiền đệ, ngươi bây giờ danh tiếng quả thực quá lớn, chỉ tao mọi người mơ ước. Nhận định tình hình mới là lâu dài chi đạo a. Biết Thiết Đạo Nhân cũng là vì tốt cho hắn, Bạch Mi cũng sẽ không cùng Thiết Đạo Nhân cường biện đuổi mà nói ta biết, đa tạ đại ca nghĩ về ngực. Nhìn sắc mặt của Bạch Mi, Thiết Đạo Nhân cũng không biết Bạch Mi có hay không đem hắn mà nói nghe vào, chỉ đành phải bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Thôi, tùy ngươi vậy. Ngày khác nếu có chuyện tìm ta hỗ trợ, liền đưa tin cùng ta. Ghé mắt nhìn một chút Thiết Đạo Nhân, Bạch Mi quay đầu lại nhìn chằm chằm trên mặt biển dần dần hạ xuống chiều tà. Chậm rãi gật đầu một cái, nhất định, đúng kỳ hạn đạt được luyện chế tỏa yêu liên nịch hải thiết. Bạch Mi ngồi hải thuyền rời đi Đông Hải, trở lại Hải Châu, mà ở Hải Châu muốn cầu cạnh Bạch Mi Hải Thánh Thương Hội hội chủ Hồ Tư. Vận dụng Hải Thánh Thương Hội lực lượng khổng lồ là Bạch Mi thu mua đúc xây tỏa yêu tháp Bạch Ngọc Kim Cương ở Hải Thánh Thương Hội đại lực thu mua hạ, vốn là dự trù 1 tháng mới có thể hoàn thành số lượng, lại chỉ dùng nửa tháng liền thu mua xong thành. Lúc này cũng chính là Bạch Mi trở lại Hải Châu thời gian. Hài lòng với Hồ Tư cao hiệu, Bạch Mi lúc này mang theo Hoàng Hồ nhất tộc chọn lựa 10 tên tộc nhân liên đới Hồ Từ thu mua đúc vật liệu xây cất đoán, trở lại Thục Sơn. Mặc dù chỉ là rời đi không tới 1 tháng, nhưng là khi Bạch Mi lần nữa trở lại Thục Sơn lúc, đã rõ ràng nhận ra được Thục Sơn đệ tử trên người nhiều mấy phần lão luyện quả cảm mùi vị. Ở Cam Lâm Trì cường đại hiệu quả chữa thương bên dưới, Thục Sơn đệ tử hoàn toàn có thể buông tay chân ra lớn mật lẫn nhau luận bàn kiếm kỹ. Kiếm đạo tu vi tài nghệ mỗi một ngày cũng phơi bày bay vọt như vậy tiến bộ. đồng thời cũng đền bù đến kinh nghiệm thực chiến bỏ sót. Nhìn hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự, thịnh vượng phồn vinh phát triển Thục Sơn, Bạch Mi trong lòng cuối cùng có vài phần an ủi. Cuối cùng không uổng công hắn khổ tâm là Thục Sơn tìm đến đủ loại tài nguyên. Trở lại Thục Sơn sau, Bạch Mi liền đem 10 tên hoàng hồ tộc nhân giao cho Thục Sơn phụ trách dạy dỗ đệ tử mới nhập môn. Một vị trưởng lão ở Bạch Mi dặn dò hạ, 10 tên hoàng hồ tộc nhân cũng yên lòng bắt đầu ở Thục Sơn tu hành. An trí thỏa đáng hoàng hồ tộc nhân sau, Bạch Mi khai ra Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung câu hỏi. Đậu trường lão cùng Hà trưởng lão trở lại chưa? Bẩm tông chủ, Hà trưởng lão hôm nay sáng sớm vừa mới trở về. Đậu trường lão còn chưa trở về, nhưng là đã đưa tin đang ở trở về trên đường. Nhiều nhất 3 ngày liền có thể trở lại bên trong tông. Triệu Sơn Hải đáp, được, các ngươi đi đem Hà trưởng lão gọi tới. Gật đầu một cái, Bạch Mi sau đó phân phó nói. Một lát sau, phụ trách đi trước Thiên Xảo Tông hỏi thăm đúc xây tỏa yêu tháp Hà trưởng lão đi tới tông chủ đài. Điện, Hà trưởng lão, sự tình làm được như thế nào? Hồi tông chủ, thuộc hạ đã hỏi kỹ quá Thiên Xảo Tông. Tông chủ yêu cầu đúc xây tỏa yêu tháp, thể tích khổng lồ, rất nhiều yêu cầu đều rất là nghiêm khắc. Nhưng Thiên Xảo Tông nói rõ có thể đúc xây, chỉ bất quá thời gian sẽ lâu một chút. Hà trưởng lão thành âm thanh hồi bẩm nói, dài bao nhiêu? Bạch Mi hỏi, đại khái yêu cầu 3 năm rưỡi thời gian. Hà trưởng lão trả lời, 3 năm rưỡi thời gian. Bạch Mi là khẳng định không thể tiếp nhận, bởi vì này đã vượt qua nhiệm vụ chính tuyến thời gian phạm vi. 3 năm rưỡi quá dài. Ngươi lại đi hỏi một chút, lớn nhất thời hạn chỉ có thể là 2 năm rưỡi, nếu như không được thì đoán. Cau mày suy tư nhất phương, Bạch Mi ngay sau đó trầm giọng phân phó nói. Dạ, thuộc hạ minh bạch, nghe ra Bạch Mi trong giọng nói đốc định. Hà trưởng lão khom người chậm rãi thối lui ra tông chủ đại điện. Đúc xây tỏa yêu tháp không thuận, để cho Bạch Mi tâm tình có chút phiền não. Thở một hơi thật dài, Bạch Mi bình phục một hạ tâm tình hướng về phía Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung nói. Chiếc nhẫn này các ngươi nắm, bên trong là luyện chế tỏa yêu liên tài liệu cùng phương pháp. Đợi đậu trường lão trở về, ta chắc chắn tỏa yêu tháp đúc xây sau. Các ngươi liền bắt đầu toàn lực rèn đúc tỏa yêu liên. Cần phải ở tỏa yêu tháp làm xong trước rèn đúc hoàn thành. Chuyện này vô cùng khẩn yếu, khổ cực nhị vị, tông chủ khách khí, là tông chủ phân ưu, là thuộc hạ chỗ chức trách, nhận lấy trang bị đầy đủ 8.000 cân nịch hải thiết chữ vật giới chỉ. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung Thành vừa nói, các ngươi đi xuống trước đi, vẫy lui Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung, Bạch Mi một thân một mình ngồi ở tông chủ trong đại điện. Đóng chặt đại môn để cho ánh mặt trời chỉ có thể chật vật từ trong khe cửa chui vào. Ở đen nhánh trong đại điện tản ra ánh sáng yếu ớt. Vài ngày sau, đi thần tượng môn đậu trường lão trở về, là Bạch Mi mang tới một cái tin tốt. Hồi tông chủ, thần tượng môn môn chủ tự mình trả lời ta, nói tông chủ muốn xây tháp, bọn họ có thể ở trong vòng 2 năm làm xong. Mặt đầy vui mừng đem thần tượng môn môn chủ cho Bạch Mi tin đưa cho Bạch Mi, hoàn thành nhiệm vụ thoải mái cảm giác, để cho đậu trường lão mặt béo cũng càng thêm đỏ nhuận mấy phần. Nghe được đậu trường lão nói, Bạch Mi mỉm cười từ từ mở ra thần tượng môn chủ viết thơ. Ánh mắt theo tờ thư dần dần rời xuống, Bạch Mi sắc mặt cũng bộc phát khó xem. Ba một tiếng đem tờ thư dao động thành niết bột, mặt đầy xương lạnh Bạch Mi lạnh rên một tiếng từ tông chủ kim ngồi đứng lên. Không tán thưởng, một cái chính là thần tượng môn cũng dám và tập tông gọi nhịp. Xem ra bổn tông nhiều năm chưa từng động võ, đã có nhân cảm thấy ta Bạch Mi có thể tùy tiện khi dễ. Bạch Mi giận tím mặt, để cho Đậu Trường lão vốn là cười hi hi sắc mặt một chút trở nên cho tàn đứng lên. Mà Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung cũng vội vàng tiến lên hỏi, tông chủ. Thần tượng môn, bình tức lửa giận trong lòng. Bạch Mi chậm lại thanh âm hướng về phía Đậu Trường lão nói. Đậu Trường lão một đường khổ cực, đi về nghỉ ngơi trước đi. Phải, mặc dù không biết thần tượng môn chủ kết quả tiếp theo phần cái gì tin cho Bạch Mi, nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Mi mới vừa rồi mặt đầy xương lạnh dáng vẻ, Đậu Trường lão chỉ đành phải thầm mắng trong lòng thần tượng môn chủ. Tự tìm chết khác túm thượng hắn a. Trong lòng biết giờ phút này Bạch Mi chính đang bực bội thượng. Đậu Trường lão cũng không dám nói nhiều, khom mình hành lễ, bước nhanh rời đi. Sơn Hải, thay ta nghĩ văn, chiêu cáo thiên hạ, liền nói Hải Châu thần tượng môn không phục ta Thục Sơn. Thư quyết định Nguyệt 15 muốn cùng ta hành tông chủ cuộc chiến. Sinh tử bất luận, nghe được Bạch Mi nói, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung nhất thời chân mày căng thẳng. Tông chủ, thần tượng môn bất quá nhất chung các loại tông môn thôi. Như thế nào dám khiêu khích ngài? Thuộc hạ cảm thấy chuyện này như có kỳ hoặc. Ta biết, như thế vụng về mưu kế. Mắt mù lòa cũng nhìn ra. Xoay người trở lại tông chủ kim ngồi lên. Hai tay Bạch Mi đặt ngang ở đầu gối. Này thần tượng môn chẳng qua chỉ là mồi. Phía sau khẳng định còn có những người khác. Bọn họ lấy thần tượng môn là ra. Hướng ta khiêu khích. Biết ta sẽ nhìn ra chuyện này có bẫy. Nhưng bọn hắn lại biết rõ ta chi tâm tính. Nhìn bằng nửa con mắt phách tuyệt. Cho dù biết đây là đầm rồng hang hổ, cũng giống vậy đều nghe theo sông không lầm. Đây không phải là nông cạn âm mưu, mà là nhắm thẳng vào lòng người dương mưu. Để cho nhân biết rõ cạm bẫy lại như cũ nhảy xuống đại trí năng. Thân thể chậm rãi về phía sau dựa vào. Đem diện mục dung nhập vào một bóng ma chung. Bạch Mi chợt cười khẽ hai tiếng. Cũng tốt, thừa cơ hội này, tiêu diệt một ít đối với ta Thục Sơn gây rối đồ. Các người đã như thế khổ tâm tính kế Bạch mẫu nhân. Ta đây giống như các ngươi nguyện tốt, hôn. Vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.